Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, quảng cáo muốn phản xem. Về đến nhà, Trương Dương mở ra computer đổ bộ blog. Tìm tới, biết bay miêu, phát cái kia blog. Trực tiếp chuyển đi hồi phục. Ta không tố chất, ta tiểu nhân. Vậy ngươi là cái gì? Nịnh nọt tinh. Ngươi quyển CCTV cùng Duy Duy Thị Tần Ý đồ ai không thấy được. Không phải là muốn quỷ liếm sao? Đáng tiếc nhân gia căn bản không có phản ứng ngươi a. Ngươi quỳ thiêm bọn họ cũng coi như. Nhưng ngươi muốn dẫm ta thượng vị nhưng là sai rồi. Ta không ngươi tưởng tượng đến dễ bắt nạt như vậy. Phát sinh này điều blog. Hắn không nhanh không chậm địa chờ đối phương hồi phục. Thôn ta 8 vạn đúng không? Đáng thương ta đúng không? Ta không biết phân biệt đúng không? Chúng ta xem ai có thể cười đến cuối cùng. Ta tiền không phải là tốt như vậy thôn. Nuốt này 8 vạn. Các ngươi muốn tổn thất liền không biết là bao nhiêu cái 8 vạn. Trên một cái blog giúp hắn hút một điểm fan. Này điều blog phát sinh sau có mấy người ở phía dưới hồi phục. Ngươi rốt cục lên tiếng. Còn tưởng rằng ngươi thấy đối phương fan lượng không dám lên tiếng. Đừng đậu. Hắn liền CCTV cũng dám phun. Còn có thể sợ một danh tiêu hao. Vừa nhìn chính là cái không sống yên ổn chúa ơi. Cũng là. Lẽ nào là quá bận hiện tại mới nhìn thấy? Ngồi xem kịch vui. Ngồi xem kịch vui cộng 1. Trương Dương nhìn blog phía dưới hồi phục. Đang chuẩn bị chọn 2 cái hồi phục một hồi thì. Biết bay miêu, phản kích. Như loại này danh tiêu hào. Ban ngày khẳng định đều là thời khắc online. Dẫm ngươi thượng vị. Ngươi thật là để ý mình. Ngươi nếu không là tiểu nhân tâm lý làm sao sẽ như vậy hắc ám. Trương Dương lập tức trở về nói. Hắc ám, kinh ngươi nhắc nhở, ta lại mang theo quang minh, trong lòng một lần nữa nhìn một lần. Này vừa nhìn mới phát hiện, hóa ra là ta hiểu lầm này điều quảng cáo. Này điều blog một phát, quần chúng vây xem nhất thời có chút không tìm được manh mối. Hả, có ý gì? Má ơi, ngươi không phải chứ, vậy thì bỏ vũ khí đầu hàng. Thiệt thòi ta đối với ngươi còn ôm ấp lớn như vậy kỳ vọng. Trên lầu, phiền phức ngươi nói cho ta. Chúng ta có phải là bị sái? Ngươi quá nhường ta thất vọng rồi. Liền vâng, ở cự Trương Dương không biết bao xa khác một. Máy vi tính trước, một chừng 30 tuổi tên béo đang nhìn đến này điều blog sau cũng sửng sốt một chút. Ngươi liền này chịu thua. Ta còn thực sự là đánh giá cao ngươi. Mập mạp này chính là biết bay miêu. Chuyên môn dựa vào giúp người phát rộng rãi cốt nghề nghiệp. Năm thu vào ngược lại cũng khả quan. Chỉ ít so với một ít phổ thông bạch lĩnh muốn cao hơn nhiều. Ngày hôm qua ở đi dạo thời điểm nhìn thấy Trương Dương phát điều thứ nhất blog. Dựa vào nghề nghiệp nhạy cảm. Hắn ý thức được cái đề tài này có thể sẽ hỏa. Vì lẽ đó không chút do dự lựa chọn chuyển đi. Cũng đứng ở Trương Dương đối lập trận doanh. Hắn vững tin, chỉ cần có thể thành công cùng Trương Dương xé lên đem cái đề tài này mang hỏa. Đến thời điểm nhất định sẽ điên cuồng tăng cường fan. Là một người doanh tiêu hào. Fan số lượng chính là đàm luận giá cả thẻ đánh bạc. Hơn nữa Trương Dương mắng nhưng là CCTV cùng Duy Duy Thị Tần. CCTV địa vị tự không cần phải nói. Coi như là Duy Duy Thị Tần cũng là quốc nội video xếp hạng cao một công ty. Đứng ở lập trường của bọn họ chắc chắn sẽ không sai. Làm không cẩn thận còn có thể cho bọn họ lưu dưới một cái ấn tượng tốt. Ngày sau nói không chắc có cơ hội hợp tác. Đây chính là đại kim chủ. Vào lúc này không nịnh bợ còn chờ cái gì thời điểm. Cho tới Trương Dương, hắn mới chẳng muốn quản sự sống chết của hắn. Dưới cái nhìn của hắn. Này 8 phần 10 cũng là một đồng hành. Muốn dựa vào cái đề tài này tích góp fan. Nếu là đến cướp bát ăn cơm. Hắn càng thêm muốn dùng lực dẫm trên một cước. Đối với quảng cáo nội dung. Hắn cũng nhìn. Như loại này quảng cáo khẳng định có khoa có mắng. Hắn không thể nào làm được chu đáo. Chỉ cần có thể hấp thu một người trong đó trận doanh fan cũng vô cùng ghê gớm. Còn một cái khác trận doanh người. Yêu mắng mắng thích xem. Hắn quản không được, coi như thật sự có người mắng hắn, cũng sẽ có một ít não tàn fan giúp hắn đánh trả. Không cần hắn bận tâm quá nhiều. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Nhìn qua sức lực 10 phần Trương Dương bị hắn nhẹ như mây gió mắng một câu liền tắt máy. Hắn không cam lòng, liền lại phát ra vẩy một cái mang đâm block. Biết sai liền cải là đứa trẻ tốt. Lần sau nói nữa nhớ tới đem đầu óc mang tới. Đừng làm cho chúng ta cho rằng ngươi là cái trí chướng. Biết bay miêu tốt xấu là một hơn 2 triệu. Fan danh tiêu hào, block một phát, lập tức liền có hơn 100 điều bình luận. Phỏng chừng thực sự là nghĩ ra tên muốn điên rồi. Mập miêu đừng phản ứng hắn. Hắn rõ ràng là muốn mượn ngươi thượng vị A, nhường một mình hắn ở cái kia nhảy nhót đi. Nhanh phát tiết mục ngắn. Ngày hôm nay tiết mục ngắn còn không phát đây. Đúng, phát tiết mục ngắn. Ta liền thích xem ngươi tiết mục ngắn. Tuy rằng bên trong mang theo quảng cáo. Một ít não tàn fan thậm chí còn đến Trương Dương blog đi. Công kích hắn. Khả năng là bởi vì trước mặt hắn cái kia blog duyên cớ. Hiện tại hầu như không có một người giúp hắn nói chuyện. Những kia chống đỡ hắn người bởi vì hắn này điều blog đều có loại bị sái cảm giác. Có người thậm chí đã đối với hắn thủ tiêu quan tâm. Trương Dương an vị computer. Trên mặt mang theo nụ cười nhìn từng cái không mang theo chữ thô tục chửi rủa. Phảng phất bọn họ mắng người không phải hắn giống như. Hắn chính là muốn mượn những người này đến tăng lên sự nổi tiếng của chính mình. Mặc kệ là mắng vẫn là tán, hắn đều muốn, bởi vì hắn có lòng tin tuyệt đối. Trong những người này mặc kệ mắng tán, cuối cùng có ít nhất một nhiều hơn phân nửa sẽ trở thành hắn fan. Trực đến phía dưới nhắn lại tăng trưởng quá chậm thời điểm. Hắn rốt cục phát ra dưới một cái blog. Ta liên tục nhiều lần nhìn nhiều lần. Ta đúng là hiểu lầm này điều quảng cáo. Nguyên lai này quảng cáo là muốn phản xem a. Ai nha, ta còn quá tuổi trẻ a. Này quảng cáo là cái nào công ty làm? Các ngươi thật nghiêu. Này quảng cáo quá có nội hàm. Này điều blog một phát ra. Bình luận khu bỗng nhiên yên tĩnh lại. Nửa phút sau, từng cái mới bình luận như là mọc lên như nấm giống như sông ra. Phốc. Người cũng thật là cái gì cũng dám nói a, nguyên lai ngươi là như thế cái hiểu lầm pháp a. Còn tưởng rằng ngươi thật sự sợ. Có người hay không nói cho ta một hồi phản xem là có ý gì a. Ngươi là thật không biết sao. Ngươi ở coi rẻ ta. Đây là một chút lòng thành. Chúc mừng ngươi. Ngươi văn kiện phê duyệt hạ xuống. Ngươi nếu như còn không hiểu liền lui đi. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến này. Miệng nó. Thần, thần cộng 1, cộng số điện thoại di động, cộng giấy căn cước số, cộng thêm số pi xóa số lẻ, ta, thảo, trên lầu, người thắng, Trương Dương quét mới một hồi website, kết quả chính mình cũng bị sợ hết hồn, bình luận lại ở ngăn ngắn mấy phút bên trong đạt đến gần 100 điều, nhắn lại tất cả đều là thần quỳ loại hình trêu chọc. Thậm chí có chút mới vừa rồi còn đang mắng hắn người đều không có tiết tháo chút nào thay đổi trận. Doanh, bình luận người càng ngày càng nhiều. Blog trên lập tức náo nhiệt lên. 20 phút không tới. Này điều blog bình luận cũng đã đạt đến hơn 300. Chuyển đi lượng càng là khủng bố. Đã có gần 200. Làm cho Trương Dương chính mình cũng có chút bất ngờ. Nhìn thấy Trương Dương mới phát blog. Biết bay miêu, khóe miệng cũng không cảm thấy quất một cái. Ám đạo ngươi thật đúng là cái gì cũng dám nói a. Đây chính là CCTV ở bá quảng cáo. Ngươi thật không sợ chết. Sau đó, hắn lại vung lên một nham hiểm ý cười. Nháo đi, huyên náo càng lớn mới tốt đây. Huyên náo càng lớn sẽ có càng nhiều người quan tâm chính mình. Hắn thậm chí đã nghĩ đến Trương Dương kết cục. Sự tình làm lớn sau. Duy thị tần chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Đến thời điểm hắn liền hào e sợ đều không gánh nổi. Người thắng cuối cùng vẫn là hắn. Hắn bùm bùm lập tức trả lời. Tuổi trẻ không phải ấu trĩ. Đọc thêm nhiều sách đi. Chớ đem vô tri làm kiêu ngạo. Đem nói xấu làm tài hoa. Đây là công ích quảng cáo. Là có giáo dục tính. Mục đích của hắn là nói cho mọi người không muốn đi đút lót. Mà không phải nhường ngươi đến công kích. Cuối cùng, hắn còn không quên lại quyển một hồi CCTV cùng Duy Duy Thị Tần. Rất nhiều người tán thành hắn lời giải thích, dồn dập chạy đến Trương Dương blog dưới nhắn lại. Mập Miêu nói đúng, quảng cáo có lẽ có chỗ không đủ, nhưng như ngươi vậy đi công kích cũng quá tiểu nhân. Ít nhất nhân ra điểm xuất phát vẫn là tốt đẹp. Chính là, này điều quảng cáo phát hình ra ngoài, bao nhiêu vẫn là có thể tạo được một ít tác dụng. Tổng so với không hề làm gì mạnh hơn. Người như thế năng lực, người đập một ra tới xem một chút. Quảng cáo mà thôi, nhìn là tốt rồi, nhưng như ngươi vậy xác thực quá tiểu nhân. Các ngươi không cảm thấy nói như vậy thật quá mức rồi. Các ngươi đều biết là quảng cáo. Lẽ nào rõ ràng có chỗ không đúng còn không cho người nghị luận? Xã hội sở dĩ không thể vào bộ, chính là bị các ngươi những này tự cho là người liên lụy. Các ngươi nói đều tốt có đạo lý. Này điều quảng cáo tuy rằng điểm xuất phát là tốt, nhưng không biết xảy ra chuyện gì. Ta nhìn chỉ là có chút khó chịu. Giống như trên, cộng một, cùng cộng một. Nguyên lai không phải ta một người nhìn khó chịu a, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.